Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162. Náo cái quỷ, Mạc Ninh. Hắn là một cái nhìn qua quang minh lỗi lạc thực chính nhân quân tử. Kỳ thực là cái chỉ cần là chuyện xấu hắn đều phi thường có hứng thú đi làm người. Lên tới giết người phóng hỏa cướp bóc. Xuống đến trộm đạo hù dọa đứa nhỏ. Chỉ cần hắn vui vẻ có thể xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Kia để hắn làm cái gì đều được. Mạc Lâm cũng không biết loại này ác liệt tính cách là làm sao tại hồn thú đảo cái này ngăn cách địa. Phương dưỡng thành, chỉ có thể nói người với người bản tính là không thể quơ đũa cả nắm. Vừa có trời sinh thánh nhân cũng có trời sinh ác nhân. Vì trấn an Mạc Ninh cảm xúc. Mạc Lâm nghĩ đến một cái có thể để cho hắn đi làm một cái đối tượng. Đó chính là Tuyết Băng. Tuyết Băng là một cái phi thường giỏi về ẩn nhẫn người. Hắn vì không bị thiên nhận Tuyết giả Trang Tuyết Thanh Hà làm cho chết. Trang vài chục năm ăn chơi thiếu gia. Trong nguyên tắc một mực chứa vào độc cô bác phát hiện vấn đề. Tìm tới đường Tam, Dương Vô Địch cùng một chỗ xé mở thiên nhận Tuyết ngụy trang. Cuối cùng kế nhiệm hoàng vị. Bất quá, một điểm này đó có thể thấy được thiên nhận Tuyết chính trị tư tưởng còn chưa đủ. Làm việc vẫn là thiếu suy nghĩ. Thiên nhận Tuyết rõ ràng đã giả trang thành thiên đấu đế quốc hoàng đế trưởng tử. Hoàn toàn không cần thiết sớm như vậy bắt đầu bài trừ đối lập. Mặc dù là vô tình nhất đế vương gia, hoàng tử ở giữa đấu tranh là một kiện phi thường bình thường sự tình. Nhưng là tại hoàng đế cách ở ra rắm còn có mười mấy 20 năm thời điểm. Thiên nhận Tuyết cái này về tuổi người thừa kế hợp pháp thứ nhất liền bắt đầu đem có uy hiếp hoàng. Tử từng cái xử lý. Thật sự là nóng vội. Tất nhiên năm đó nhị hoàng tử là công nhận tốt nhất người thừa kế. Thiên đấu đế quốc cũng không phải hoàn toàn trưởng tử kế thừa chế. Thiên nhận Tuyết mục đích là để cho mình kế nhiệm hoàng vị. Như vậy thì hẳn là ưu tiên xử lý Tam hoàng tử Hòa Tuyết Băng. Tốt nhất lại để cho mình bị tập kích hoặc bị hạ độc loại hình. Giả trang ra một bộ đã bị phế bỏ bộ dáng. Bởi vì cây cao chịu gió lớn. Nhị hoàng tử đã không cách nào giấu dốt. Người người đều biết hắn là thông tuệ nhất hoàng tử. Cũng là có khả năng nhất trở thành thái tử người. Thế nhưng là trước hết nhất bị phong phá vỡ không phải nhị hoàng tử cái này khỏa tú mộc. Hai gốc cây non bị hủy. Một gốc nhanh lớn lên thiếu chút nữa bị chém chết. Kia hiếm nghi chẳng phải toàn bộ chuyển rời đến nhị hoàng tử trên người sao. Sau đó chính mình giả bộ làm ra một bộ thân tàn trí kiên bộ dáng. Hồn lực không cách nào tu luyện. Phải cố gắng học tập. Cái này không đồng nhất xem liền có thể chiếm được không ít người hảo cảm. Chỉ tiếc Mạc Lâm không thể lại sớm xuyên qua cái vài chục năm. Bằng không thì liền có thể càng thêm hoàn mỹ chấp hành kế hoạch. Nhưng là như tinh tế suy nghĩ một chút thiên nhận Tuyết những năm này làm sự tình. Tuyết Dạ đại đế cũng là thật tâm lớn. Con trai mình chết mất hai cái. Lại không chút nào đi hạn chế Tuyết Thanh Hà. Tùy ý hắn phát triển làm lớn. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng có Tuyết Băng công lao. Ngoại trừ chính hắn cùng Tuyết Tinh thân vương không có người biết rõ hắn tên hoàn khố tử đệ này. Trên thực tế rất không bình thường. Tuyết Dạ đại đế nhìn mình hai đứa con trai. Một cái tâm ngoan thủ lạt nhưng là tài trí hơn người. Còn có một cái hết ăn lại nằm. Cái gì cũng không được. Kết quả kia cũng rất rõ ràng. Tâm ngoan thủ lạt liền tâm ngoan thủ lạt chứ. Bạo quân tối thiểu muốn so một cái hôn quân mạnh. Hiện tại Mạc Lâm mặc dù công khai làm Tuyết Băng không quá thích hợp. Nhưng là quấy rối một chút vẫn là không vấn đề. Mạc Lâm cùng Mạc Ninh đứng tại Tuyết Băng phủ xung quanh một chỗ kiến trúc trên lầu chót. Mạc Lâm đem một bộ điều tra phi trùng giao cho Mạc Ninh cùng một cái trang lấy con rối phệ túi. Đại ca, nhớ kỹ, chỉ cần Tuyết Băng không chết, ngươi nghĩ chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Cho dù đem hắn tinh thần chỉnh sụp đổ cũng không thành vấn đề. Kia là tự nhiên, thật vất vả có một cái phát tiết dục vọng địa phương. Ta nhưng không hy vọng để nó quá nhanh mất đi tác dụng. Mạc Ninh tiếp nhận Mạc Lâm cho điều tra. Phi trùng cùng phệ túi. Đây chính là hai cái cả việc đồ tốt. Ngày thứ hai, tứ hoàng tử trong phủ liền truyền ra nháo quỷ nghe đồn. Theo đạo lý tới nói, đây là một cái có thần, có linh hồn thế giới. Nháo quỷ cái gì vẫn là rất bình thường. Nhưng là hết lần này tới lần khác thế giới này thật đúng là không làm sao náo qua quỷ. Mặc Ninh làm việc xem như sáng tạo. Căn cứ nơi khởi nguồn hầu gái nhớ lại. Đêm hôm đó, nàng làm xong việc, ra phòng giặt quần áo. Ôm lấy quần áo còn ngâm nga bài hát. Đột nhiên đã bị ma phỉ. À không, đột nhiên đã bị một cái bóng người màu trắng dọa cho lấy. Tại chỗ ngoặt chính là một cái thiếp mặt giết. Trực tiếp đem nàng dọa ngất đi qua. Tỉnh lại thời điểm, đã bị những người khác mang tới gian phòng. Đương nhiên, vị này hầu gái cũng không phải là nghiêm trọng nhất người bị hại. Cũng không phải duy nhất người bị hại. Xuống đến đầu bếp hộ vệ, từ dinh thự chủ nhân, đều bị đột nhiên xuất hiện bóng người màu trắng tập kích hoặc bị kinh sợ. Đương nhiên, bị khiến cho thảm nhất tự nhiên là Tuyết Băng. Bất quá Tuyết Băng thảm nhất nguyên nhân chủ yếu bởi vì không phải là bị hù đến. Hắn dù sao cũng là 40 mấy cấp hồn tông. Hơn nữa vì không bị Tuyết Thanh Hà để mắt tới. Ẩn nhẫn nhiều năm, tâm lý tố chất vẫn là có thể. Cũng không tin tưởng đây là cái gì oan hồn quấy phá. Kia bóng người màu trắng tất nhiên là có người giả vờ. Hắn lo lắng chính là chính mình giả bộ thành hoàn khố bí mật bị phát hiện. Sau đó bị cái kia giả thần giả quỷ người nói cho Tuyết Thanh Hà. Tuyết Băng cũng không cho rằng cái kia bóng người màu trắng là Tuyết Thanh Hà người. Bởi vì hắn thấy Tuyết Thanh Hà nếu muốn xử lý hắn, tất nhiên là trực tiếp phái sát thủ ám sát. Tuyệt đối sẽ không chỉ là phái một người đến dọa hắn. Thế là Tuyết Băng nhanh chóng tại sáng ngày thứ hai tiến về Hoàng Cung gặp mặt Tuyết Dạ Đại Đế. Nghĩ muốn mượn cơ hội này để cho mình tra cho hắn trong phủ tăng phái một chút binh sĩ cùng hồn sư. Phòng ngừa trong tương lai Tuyết Thanh Hà nhận được tin tức phái người đến ám sát hắn. Thế nhưng là vừa tới đến Hoàng Cung chính điện, Tuyết Băng đã nhìn thấy Mặc Lâm đóng vai thành Tuyết Thanh Hà đang cùng Tuyết Dạ Đại Đế nói sự tình. Lần này cũng không phải là Mặc Lâm chủ động tìm Tuyết Dạ Đại Đế. Là Tuyết Dạ Đại Đế tìm Mặc Lâm. Tìm Mặc Lâm lý do cùng lần trước ban thưởng hắn đồng dạng. Quan tâm Tuyết Thanh Hà. Mặc Lâm, vấn đề tình cảm. Thiên Nhận Tuyết phía trước chưa hề tại đại chúng trước mặt lộ ra qua nàng chân dung. Cho nên Tuyết Dạ Đại Đế cũng không biết nàng rốt cuộc là ai. Bất quá từ Thiên Nhận Tuyết khí chất cùng hình dạng đến xem. Hẳn là thân phận không giống bình thường. 5 phút trước, Tuyết Dạ Đại Đế tại thông lệ quan tâm Mặc Lâm vài câu về sau. Trực tiếp hỏi xảy ra vấn đề. Thanh Hà, gần nhất xuất hiện tại ngươi trong điện nữ tử. Là lai lịch gì a? Mặc Lâm tại làm một cái bẩm báo thủ thế về sau. 45 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dường như lâm vào trong hồi ức. Bẩm phụ hoàng. Chuyện này vậy sẽ phải từ 10 năm trước nói lên. Tuyết Dạ Đại Đế ánh mắt sáng lên. 10 năm trước. Trách không được Thanh Hà một mực không động vào nữ nhân. Nguyên lai đã sớm đối một người phương tâm ám hứa. Năm đó, chỉ là bởi vì trong đám người nhiều nhìn nàng một cái. Rốt cuộc không có thể quên rơi nàng dung nhan. Chấm ngoặc kép, về sau 10 phút, Mặc Lâm phi thường tường tận giảng năm đó mưu trí lịch trình. Phi thường truyền ký, chính là không có giảng là ở chỗ nào gặp gỡ. Nam nữ nhân vật chính danh tự đều không nói. Trọng yếu nhất lai lịch càng là không nói tới một chữ. Có thể Tuyết Dạ Đại Đế đã bị Mặc Lâm một trận ca đọc diễn cảm cho làm được sửng sốt một chút. Sau khi nghe xong cũng quên chính mình ngay từ đầu hỏi được trọng điểm. Đúng lúc này, Tuyết Băng tiến đến, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.